Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn. Trước kia bà Kim ra sức phản đối chỉ vì chị anh nghèo, không xứng với con gái của mình. Này chàng nhục nhã ê chề nếu kéo vụn đáp xin cả con gái vô điều kiện. Không phải Nam chưa nghĩ đến việc này, mà không biết vì yêu chàng hay vì thương hại mà Nam đưa ra quyết định chỉ sau 30 phút. Cháu đồng ý, thế nhưng với một điều kiện. Cậu nói đi, điều kiện của cậu là gì? Cháu muốn sau khi kết hôn với chàng, tụi cháu sẽ sống ở đây cùng hai bác và gia đình. Cháu nghĩ như vậy là muốn tốt cho cô ấy. Nhưng lúc cháu đi làm không ở bên cô ấy được thì ở đây có đông người, cả cha mẹ anh em, sẽ giúp chàng vui hơn là đối diện với bốn bức tường. Hai bác thích ý của cháu thế nào? Khỏi phải nói, vợ chồng của ông Hoàng vui mừng. Bà Kim còn nghĩ mình đã đánh giá sai về Nam. Một chút hối hận khi dùng mấy từ không mấy thiện cảm cho Nam trước đây. Phát thì ngược lại, anh hơi buồn cho quyết định hôn nhân này, bởi anh cũng đang tính xin phép gia đình của mình lấy điệp. Nếu đám cưới của Trang và Nam diễn ra, thì chuyện hôn sự của mình đành lùi lại. Phần nghĩ tới đây anh thở dài. Sao con đường tình duyên của anh nhiều chông gai lận đận như vậy? Anh chả thiếu gì mấy cô xinh đẹp vây quanh, chỉ là con tim không dành cho các cô ấy. Đã thương một người con gái đơn phương, ngay cả cơ hội nói chuyện cưới xin cho ba mẹ cũng mất. Đành chờ chuyện này lắng xuống rồi tính sau. Bà Kim liền tiếp. Thôi được, chúng tôi đồng ý. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi, để tôi đi coi ngày tốt xấu lúc đó báo cậu. Mời ba mẹ của cậu qua đây thư chuyện. Chúng tôi sẽ không để gia đình cậu chịu thiệt thòi, sẽ giúp tất cả mọi mặt. Nam đứng dậy xin phép, Pháp tiến đưa anh ra cửa. Hai người đàn ông sánh bước bên nhau, không hề hay biết gì về nhau. Pháp không biết Nam là người yêu cũ của Điệp. Nam cũng không biết Pháp là người yêu đơn phương Điệp, mà bị Điệp từ chối vì đã có người yêu. Ra đến cửa, Phát trầm giọng nói: "Hy vọng cậu giúp em gái tôi sớm vượt qua chuyện này. Tôi sẽ nhờ người để ý đến mấy trang mạng, chỉ sợ bọn chúng phát tán video và mấy hình ảnh không hay về con bé. Nó bị sốc tâm lý sau chuyện này, tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì." Nam gật đầu hỏi Phát: "Bọn họ có động thái gì không? Có gọi điện tống tiền chẳng hạn?" "Không. Vậy tôi mới thấy lạ chứ. Đáng lẽ bọn chúng phải liên hệ gây khó dễ kiếm tiền mới đúng, chứ đằng này..." Nam xài những bước chân nặng nề chậm chạp. Anh đang nghĩ không biết quyết định của mình là đúng hay sai, hay chỉ mới là bắt đầu. Một tuần sau, sức khỏe của Điệp khá lên, sẽ được thầy Tư tận tình cứu chữa. Cảm giác buồn nôn, hoa mắt chóng mặt cũng biến mất. Tuy cơ thể hơi suy nhược xanh xao, nhưng sắc mặt có đôi chút hồng hào trở lại. Hôm bữa thầy Tư kêu Ngân qua nhà Điệp báo cho bà Thúy biết một lần nữa. Bà ấy cho Điệp ở lại phụ mình phơi thuốc tích chữ trước mùa mưa. Bà Thúy không mảy may nghi ngờ con của mình bị trúng tà. Nghĩ đơn giản thầy Tư cần người giúp thật. Khi bà có gọi điện nói chuyện với con gái, thấy giọng của Điệp còn khỏe mạnh, bà lại càng yên tâm. Thầy Tư cũng nói hết bệnh tình của Điệp cho cô nghe. Chuyện này có thể giấu bà Thúy, thế nhưng người trong cuộc như Điệp thì không. Con có đắc tội với ai không để người ta ghét yểm ngài vào người con như vậy? Thầy Tư hỏi. Điệp ngồi im suy nghĩ một lúc lắc đầu. Dạ con không. Nếu mà nói có người ghen ghét thì chỉ có cô ta mà thôi, người đã cướp đi bạn trai của con. Ngân ngồi bên cạnh vỗ tay của Điệp, nhìn cô gật đầu, ý muốn khuyên Điệp đừng buồn về chuyện cũ. Thầy Tư lại hỏi. Cô ấy có hăm dọa hay nói ra mấy câu nghe mập mờ khó hiểu chẳng hạn? Nếu có thì khả năng cô gái này là người bỏ ngài rất cao. Điệp liền lắc đầu rồi nói. Vậy thì không có đâu. Thì cô ấy ghét con và giật bạn trai của con. Nhưng mà con thấy thái độ cô ấy cũng chỉ là hung dữ, theo kiểu giành giật. Còn hăm dọa thì không. Xỉ nhục con xong họ cũng bỏ đi mà. Thầy Tư gật gù với chiếc gùi đeo trên lưng, xách theo con dao phát giấy đi lên núi đào thuốc. Trước khi đi, thầy Tư có dặn Ngân sắc thuốc cho Điệp uống như thường ngày. Mỗi lần đi hai thuốc như vậy, phải vài ngày thì mới quay trở lại. Sáng hôm sau, bình minh lên, một ngày nắng đẹp dưới chân núi lớn. Chiếc xe ô tô dừng lại ở một mảnh đất có mặt tiền hướng ra biển, nằm thoai thoải lưng chừng núi. Bước xuống gọi xe là hai người ăn mặc sang trọng, một nam một nữ, tuổi họ ngoài 50 hay gì đó cũng không biết chính xác. Thật nhìn tưởng họ là vợ chồng, thế nhưng khi nghe câu chuyện của họ mới biết được người đàn ông kia là một thầy phong thủy. Người đàn bà đó không ai khác chính là bà Mỹ. Giọng của lão thầy phong thủy vang lên, rõ như là rót vào tai của thầy Tư đang nằm ngủ dưới tán lá cây cổ thụ, cây chỗ của họ đứng không xa. Thầy Tư lúc này mở mắt nằm nghe họ nói. Bà chủ, tôi thấy mảnh đất này rất đẹp, cả một vùng này hội tụ đủ khí trời. Phía xa trước mặt là biển, tựa sau lưng là núi. Sau khi an táng người thân ở đây, đời con cháu sau này làm ăn thịnh phát. Người đàn bà kia mỉm cười đảo mắt nhìn tứ phía, thấy quang cảnh non nước hữu tình, đúng như lời của thầy phong thủy nói thì bèn gật đầu. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ mua mảnh đất này, đây sẽ là nơi chôn cất tổ tiên dòng họ Đàm. Chỉ có điều di rời một lúc nhiều ngôi mộ như vậy, tôi sợ các cụ về quả trách. Hơn nữa, người tôi muốn an táng đầu tiên chính là anh hai của chồng tôi. Người đã chết cách đây 30 năm về trước, thầy xem có được hay không? Ông ta trầm ngâm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Có phải là ngôi mộ dạo trước tôi xem cho bà khi chúng ta gặp nhau ngoài Hà Nội? Nếu là mộ đó thì được, vì ngôi mộ đó chôn cất không đúng phong thủy, cho nên người chết quay về quấy quả anh em trong nhà. Một khi chôn cất ở đây, mọi việc tự khắc sẽ trôi chảy. Bà Mỹ đăm chiêu một lúc, bà phải cất công ra tận Hà Nội, đến con phố dạo trước mình ghé, sợ hỏi suốt 3 ngày trời mới tìm thấy ông lão coi tướng số mình vô tình gặp trên đường. Năn nỉ mãi mới đón được ông ấy vào. Đất cũng đã được nhắm trước, mọi chuyện chuẩn bị cũng đã xong, bây giờ chỉ cần mẹ, anh ba và chị dâu gật đầu, vợ chồng của bà sẽ tiến hành bốc cốt. Cái khó là ông Hoàng và bà Kim chưa đồng ý, bởi theo họ gia đình đang êm ấm thì không có chuyện mộ mà bị đậm. Còn một việc vợ chồng của bà Mỹ chưa hay, đó là vụ trang bị người ta cứng bức. Mọi tin tức đã bị bà Kim vào phát phong tỏa, không để lộ ra ngoài. Biết bà Mỹ đang đắn đo điều gì đó trong lòng, ông ta đổ thêm mấy lời đừng mật vào tai, ra vẻ rất tinh thông am hiểu về phong thủy. Bà chủ yên tâm, chỉ cần mua được mảnh đất này, tôi sẽ bắt tay vào tìm hướng đặt mộ. Quan trọng nhất là phải chọn địa huyệt chính đặt tìm thủy tụ. Sau lưng con núi, chỉ cần phía trước có biển hoặc là một dòng sông uốn lượn chảy qua, thì không cần phải lo thủy không tụ nữa. Thầy Tư bây giờ mới ngồi dậy, miệng ngậm cây cỏ xỉa răng, nhổ phì phèo mấy sợi rau còn mắc ở kẽ chân mà mình ăn từ tối qua ra ngoài. Ngáp dài mấy cái, vươn vai vặn vẹo rồi nói bâng quơ. Đây là nơi núi đất gãy, đất là cội nguồn sinh khí, có đất mới có khí. Nếu mà tại khu vực sơn mạch bị đứt do tác động của thiên nhiên hay con người, đường sinh khí sẽ bị đứt gãy, không thể an táng được. Mặt khác, nơi bị đứt gãy thường tạo ra những vùng có tia ác xạ, không tốt cho mộ mả cũng như cuộc sống của thành viên trong dòng họ. Thậm chí là cuộc sống trên mảnh đất như vậy cũng gặp nhiều tai ương khó lường. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy điều này trên ngọn núi trồng sau lưng? Hai người kia đang cười bỗng nghe tiếng người sau lưng thì liền ngoảnh lại, nụ cười tắt hẳn. Bà Mỹ nhìn thầy Tư một vòng từ đầu đến chân, trông cách ăn mặc như thầy tu, pha chút cổ quái, mái tóc dài búi trên đỉnh đầu đã không mấy thiện cảm. Ông là ai? Tới đây nói nhăng nói cuội vậy chứ? Thầy Tư liền mỉm cười rồi đáp. Tôi là một kẻ lang thang nay đây mai đó, đâu đâu cũng là nhà. Thời tiết mấy bữa nay coi mà oi bức quá, tôi chạy lên đây để ngủ cho mát. Gió biển thổi vào thật là dễ chịu. Lão thầy phong thủy chạy tới kéo người đàn bà cùng lại. Kéo người đàn bà đi cùng lùi lại đằng sau. Chỉ tay vào thầy Tư rồi quát. Ông già chết tiệt, không biết gì thì im đi. Đừng có ở đây mà bà hòa phết lát, phán bậy bà kẻo bà miệng đấy. Thầy Tư thở dài một tiếng, xoay người nhìn qua hướng mặt biển răng rộng ngay tay, hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ trầm giọng rồi nói. Tôi tưởng ông mới là người bao hoa kỳ chứ. Mộ chôn gần đường cao tốc, đường xe lửa, bến tàu hay là gần nhà máy công nghiệp nặng làm nhiễu động phần âm. Một chôn chỗ quanh năm ngập nước phèn hay sình lầy, để con cháu bị phì mập phù thủng đau thận đau lưng, hư răng hay lầm mộc răng. Một đá chôn mà triệt địa đào ao nuôi cá, khai mương nước, làm đường xe lửa, xe xa lộ trên đầu mộ, long mạch bị cắt đứt, con cháu sẽ chết bất đắc kỳ tử, tuyệt tử, không có con trai nối dõi. Một chôn ở diên địa đất có quặng trì, bị phá khí thái cực cây điên đảo âm dương, con cháu bất phân phái tính bán nam bán nữ. Quan cách mà đóng đinh sắt thép thay cho chôn theo vàng bạc, con cháu phát điên không bệnh nan y thì cũng bệnh nặng. Quan tài bằng đá bay kim khí thì con cháu ngố nghịch dâm đãng giang hồ, thâm thần loạn trí. Dùng quế trầm cho củi tẩm niệm, con cháu lở lói phong củi xấu xí. Bà cứ biết như vậy là được rồi. Bà Mỹ và lão thầy kia trông mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Họ phóng ánh mắt xét nét nhìn thầy Tư chầm chầm không chớp, bán tín bán nghi. Lúc mà thầy Tư bỏ đi, bà Mỹ liền kéo lại. Khoan đã, tôi là người hơi mê tín. Trong phong thủy cũng đã đi xem rất nhiều thầy. Qua cách nói chuyện vừa rồi xem ra ông cũng là một người am hiểu. Vậy ông có biết chiếc quan tài nằm dưới mộ dùng để chôn anh trai tôi được làm bằng chất liệu gỗ gì không hả? Thầy Tư khẽ trao chân mày, vuốt chòm râu bằng rồi cười đáp. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì chiếc quan tài trong mộ ấy là một trong hai loại gỗ có chứa chất chống phân hủy, giúp bảo quản xác trong môi trường tự nhiên đến hàng chục năm mà không cần dùng chất bảo quản ướp xác. Đó là gỗ cây thị và cây tị. Bà Kim nghe xong thì lúc này ha ngốc miệng. Những năm xưa khi vừa về nhà họ Đàm làm dâu, thì trong một lần đám dỗ anh hai, bà ấy đã được nghe ông Hoàng là anh chồng của mình kể lại rằng, khi anh hai mất vì quá thương nhớ con trai, cho nên là mẹ đã đặt mua chiếc quan tài bằng gỗ tỷ, giá thành không phải là thấp, xong bù lại giúp xác của anh hai còn nguyên, không bị phân hủy, sẽ không đau đớn. Mẹ cũng không cho con cháu mai táng mộ anh hai di rời đi nơi khác. Sợ con cháu trái lời trước khi nhốt mình trong căn nhà phía cuối vườn, mẹ còn bắt con cháu ký vào tờ giao ước. Mãi mãi không được quật mộ anh hai lên, không được rời mộ của anh hai đi nơi khác. Bà ấy mới yên tâm sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Bà Mỹ nhìn ông lão chầm chầm làm nhầm trong miệng, nói chỉ đủ cho mình bà nghe. Ông ta là ai? Sao lại đoán trước được cả loại gỗ quan tài dưới huyệt mộ của anh hai nhà mình? Thầy Tư lúc này liền cười lắc đầu, quay đi quay lại để thêm câu nói đi vào lòng người. Chính câu nói đó khiến cho bà Mỹ quyết tâm quật mộ. Dưới mộ ông ấy không phải là một người, mà là tới hai thi thể. Oán nghiệp của nhà bà gây ra quá nặng, cột rửa cỡ nào cũng không trong sạch. Cho dù cải táng di rời phần mộ tới một mảnh đất phong thủy khác, thì lời nguyền tiền kiếp kia vẫn đeo bám đến đời con cháu mà thôi. Tin hay không thì tùy mấy người. Nói xong thì thầy Tư bỏ đi. Bà Mỹ lúc này trông theo bóng dáng của thầy Tư cho đến khi khuất bóng thì mới chịu thôi. Lão thầy Quảng đứng bên cạnh thích như vậy thì chỉ tay theo thầy Tư rồi lèm bèm. Cái thứ thầy lăng băm biết cái gì mà nói ấy chứ. Bộ ông không thấy cái ngọn núi này tuy chọc, thế nhưng mà mảnh đất nơi này cây cối xanh tốt màu mỡ quanh năm. Đừng có tưởng có chút am hiểu mà múa rìu qua mắt của thợ. Chỉ xong ông Quảng nhìn bà Mỹ ngậm mực trách móc. Bà tin ông ta như vậy thì đi tìm ông ta mà giúp. Tôi bỏ hết công việc ngoài quê để tìm theo bà một chuyến, giúp bà. Vì mà bà lại tin một lão ăn mày không rõ xuất thân nguồn gốc. Sau này nhà bà có tai ương gì thì đừng có đến tìm tôi. Ông ta nói xong thì bỏ đi. Bà Mỹ chạy với theo. Kể thầy, tôi có nói là tôi tin ông ta đâu, chỉ là muốn thử xem ông ta là người như thế nào mà thôi. Nhưng cái chuyện thầy giúp cho gia đình của tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Tôi sẽ nghe lời của thầy, sẽ mua mảnh đất này và an táng anh hai cũng như tổ tiên của tôi ở đây. Ông ta làm cao mỉm cười bước đi không nói câu gì. Biết bà Mỹ vẫn còn tin tưởng mình, chẳng qua là muốn làm mình làm mày với bà Mỹ một chút mà thôi, để nâng tầm quan trọng của bản thân lên. Trước khi bà Mỹ quen với ông Quảng thì gia đình của bà ấy làm ăn thua lỗ, thất thoát đi nhiều. Trong vòng một năm mất trắng luôn công ty chỉ vì quá tin lời của kẻ dưới. Mấy tháng trước bản thân của bà bị tai nạn xám chết, chồng của bà bị đổ bệnh ốm lên ốm xuống, con cái đi sớm về khuya, chẳng đứa nào chịu nghe lời, giết rồi nhà bà mỗi người mỗi phách. Ấy vậy mà sau khi quen biết ông Quảng, công việc làm ăn của gia đình phất hẳn lên. Sóng gió mấy tháng nay tạm thời lắng xuống, tiền bạc thu về lại rủng rỉnh. Điều làm cho bà Mỹ vui hơn chính là công ty của nhà bà ngày một đông khách hàng tìm tới. Những đơn hàng, những hợp đồng cứ giao vào liên tục. Chính vì vậy mà nhà bà Mỹ mới tin ông ấy một cách mù quáng, bất chấp đào mộ của anh hai Linh, kể cả việc không được sự đồng ý của mẹ và vợ chồng anh ba. Đối với bà Mỹ thì công việc làm ăn hiện tại, cho dù có suôn sẻ hơn, thế nhưng mà thầy Quảng muốn bền vững lâu dài thì phải di rời mộ. Sau những chuyện đó thì bà Mỹ vui lắm, tin ông sái cổ, xem ông Quảng như là thánh sống. Chỉ đâu đánh đó, đoán việc cũng như thần. Bà Mỹ đưa ông Quảng về nhà tự nhủ với mình, phải bữa nữa qua nhà anh chị ba một chuyến thương lượng lại. Một phần là bà Mỹ muốn quần mộ là do ông già khi nãy phán, ở dưới mộ anh hai quất tận hai mạng. Thực hư như thế nào thì chỉ có quần mộ lên thì mới rõ. Màn đêm buông xuống, Cường dắt một cô gái mình quen vào khách sạn để tâm sự. Để ra ngoài với cô ta, hắn móc ra cho cô gái 5 triệu, xem như quà lần đầu tiên gặp mặt. Vô tình lá bùa hôm bữa bà Kim đưa cho cũng rớt xuống. Cô gái thấy lạ cầm nó lên đưa lên ngang mặt rồi ngơ ngác hỏi. Ồ trời ơi, thiếu gia xài bùa sao hả? Hèn gì mà anh sát gái như vậy chứ? Anh có biết bao nhiêu cô gái ở thành phố biển này chết mê chết miền vì vẻ điển trai của anh không? Cần gì anh phải xài bùa? À trong đó có cả em. Cần rằng lá bùa lại, thấy nó trên bàn kéo cô gái vào trong lòng bàn tay mơn trớn khắp cơ thể, rồi thì thầm nói khẽ. Anh mà phải dùng mấy cái thứ bùa vớ vẩn đó sao? Đó là bùa bình an, mẹ đưa cho anh hôm bữa. Dám nghĩ xấu anh, để xem anh trừng phạt em thế nào. Hắn đè cô gái xuống giường, cánh cửa nhà tắm bỗng mở ra, rồi đóng sầm lại như có gió đẩy vậy. Mặc dù căn phòng kín mít, Cường và cô gái giật mình nhìn qua đó, cảnh vật quá đối im lìm. Hai cơ thể trần trụi quấn đích nhau, ngoài trời đang yên bỗng nhiên gió nổi lên, như muốn trút cả cơn mưa đầu mùa xuống thành phố. Gió thổi mạnh quá làm hai cánh cửa phía ban công đang đóng đột nhiên bùng chốt, va đầm vào nhau nghe rầm đến nhức óc. Âm thanh của tiếng động đó làm cho Cường mất hứng. Hắn cầu nhau miễn cưỡng tụt xuống khỏi người cô gái rồi nói. Em chờ anh một chút, anh đi chốt cửa cây đã. Cô gái uốn éo nằm trên giường, gương mặt đờ đẫn gợi tình khẽ gật đầu. Nhanh lên nhé. Cường thoáng dùng mình trước câu nói của cô gái. Một nụ cười ma mị của cô làm cho hắn ta ớn lạnh. Cứ có cảm giác điều cười ấy không phải là của cô. Nó thật là khó tả. Đột nhiên một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào, mang theo khí lạnh như là mùa đông. Cường xoa vai dùng mình mấy cái, hai bàn tay xoa vào nhau miệng làm nhảm. Lạnh quá. Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, chưa kịp kéo hai kính cửa chốt đã bị một hình ảnh ghê sợ đập ngay vào mắt. Ngoài ban công phía sau chậu cây đại phú gia, cơ bàn chân ai đó đứng lấp ló ngở ra một nửa. Tà áo nhốm máu tung bay phất phơ theo gió, kèm theo những tiếng rên rỉ không đứt. Đau quá. Cường nuốt nước miếng ngực một cái rồi gặng hỏi. Ai đây? Ai đang ở ngoài kia? Tại sao cô lại vào được trong này? Xe ánh đèn lờ mờ hắt ra, cộng thêm cô ấy đang đứng nép mình sau chậu cây, cho nên Cường không thể nào nhìn rõ mặt. Chỉ thấy rõ mỗi bàn chân chảy xước, một tà áo lăng đổ đầy máu đỏ. Tay run rẩy đặt lên cánh cửa, tính kéo lại khép cho kín, chẳng may đúng lúc cánh cửa bị kẹt, kéo hoài không được, giọng rên rỉ của cô gái lại vang vọng. Cứu, đau lắm. Cường nghe vậy thì quát, ai đây? Nếu không chịu ra đây đừng có trách tôi. Hắn tỏ vẻ vậy thôi chứ thực ra trong lòng đang hoang mang sợ hãi. Lúc này tâm trí của hắn đang rối, quên bén mất lá bùa bình an mẹ đưa cho. Tưởng đầu cô gái kia là người thật cần giúp đỡ. Đang không biết xử lý thế nào thì thình lình cô gái bước ra khỏi chậu cây, mái tóc dài ướt sũng dính bết lại, che đi gần hết gương mặt trắng bệch. Cường trong mắt ngạc nhiên hắn nhận ra chiếc vòng cẩm thạch trên tay cô ấy giống y chang như chiếc vòng mẹ hắn đeo. Hắn nhớ có lần mẹ kể lại, đây là chiếc vòng cổ cẩm thạch được tổ tiên để lại, chỉ truyền cho dâu cả trong nhà. Phía hàm mỹ sẽ gánh vác việc của gia đình chu toàn, làm dâu Hiền vợ Đàm. Nhưng không biết vì sao cô ta lại có chiếc vòng y chang của mẹ. Cô ta là ai? Đây là câu hỏi hiện hữu trong đầu của hắn lúc này. Không lẽ cô tới ngày chiếc? Ngạc nhiên hơn, trong vòng tay của cô gái là đứa bé sơ sinh đỏ hòn, trên người có một mảnh áo nhắm nghiền đôi mắt. Dây rốn còn thòng lòng dài cả khúc chưa cắt. Làn da tím tái nổi đầy hoa dâm lốm đốm vì lạnh. Trông có vẻ như nó đã chết. Sắc mặt của Cường tay mét hai đầu gối run lên cầm cập. Anh ta muốn hét thật lớn và bỏ chạy nhưng không thể. Đôi chân như có tảng đá đè nén. Rồi cô rút chân mà không thể nào nhấc lên nổi. Cô là ai? Muốn gì ở tôi? Cô là ai? Trả mạng cho ta. Giọng nói sầu não sâu thăm thẳm ngay bên tai báo hại Cường rùng mình. Anh ta chưa kịp định hồn, bóng trắng ấy vội lao đến, giơ cánh tay khẳng khiu gầy gò đặt lên cổ của hắn. Bàn tay lạnh ngắt như kem chạm vào da thịt, làm cho Cường nổi da gà ớn lạnh. Đôi chân trần không chạm đất, hình ảnh mẹ con cô ấy đến càng gần càng nhạt nhòa. Lên nhanh đến mức Cường chỉ cảm nhận thấy trước mặt của mình phất phơ những sợi tơ mỏng. Những sợi tơ đó chính là tà áo dính đầy máu trên người của cô. Hai mắt hoa lên, miệng ú ớ nói không thành câu. Hắn đứng im lặng chịu trận, nhìn nữ quỷ trước mặt bóp cổ của mình mà không đủ sức phản kháng. Sắc mặt dần tái mét, hai mắt trợn ngược trắng dã. Lòng tự giãn ra, tay đưa lên cổ cố gỡ bàn tay ma quái kia ra khỏi cổ của mình. Càng cố gỡ bàn tay ma quỷ kia lại càng siết chặt. Đang trong lúc sự sống mong manh như sợi chỉ, thứ hắn cảm nhận được lúc này chính là mình sẽ chết. Anh Cường, anh làm gì ngoài này mà lâu vậy? Để em chờ hoài, mất hết cả hứng. Cường giật mình, cơ thể thả lỏng, núi quỷ nhanh chóng biến mất, khí lạnh bao quanh người của mình cũng không còn. Hắn khom người ho khụ khụ, thở hồng hộc như là trâu kéo cày, lắp bắp nói. Anh không sao? Có thật anh không sao không? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt. Hay là mình về hôm khác em bù lại cho anh? Anh ổn mà. Cường gật đầu, cô dìu anh vào trong phòng. Họ nhanh chóng mặc quần áo đi xuống dưới, quên luôn lá bùa lúc nãy đặt trên bàn. Chờ cô gái về xong, điện thoại của hắn đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy đàn em gọi, hắn nhếch môi cười. Có chuyện gì? Anh Cường, mời đến đây chơi cùng tụi em đi. Vẫn còn thiếu một chân nữa mới đủ. Được, ở đâu tao tới? Anh ta không suy nghĩ đồng ý đứng lên. Đơn giản là muốn giảm stress, muốn quên đi cái cảm giác sợ hãi kỳ nãy. Họ mình vào trong cuồng chơi đỏ đen, có khi tâm trạng khá hơn. Nghe địa chỉ xong, Cường quay xe đi về hướng vùng ven của thành phố. Hắn bèm bèm chửi trong miệng, trách móc tụi đàn em đánh bài chọn chỗ nào gần không chọn, lại chọn ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy. Vừa tối tăm ẩm thấp, lại không có một bóng người, trông cứ như cả một bãi nghĩa địa. Ngẫm lại cũng không thể trách được bọn chúng, đánh bằng thì đánh những chỗ như vậy, ít người qua lại mới an toàn. Anh tới rồi sao? Mời anh vào đi. Sao không mở đèn? Mẹ kiếp, tối om thế này sao đánh? Anh thông cảm, đây là nhà hoang cho nên không có điện. Mà anh yên tâm đi, em bảo mấy cái thằng kia mua cây đèn rồi, xíu nữa về thao hồ sáng. Tức mắt bỏ mẹ. Thôi tụi bay chơi đi, tao muốn về nghỉ. Ấy anh ơi, ở lại chơi với tụi em, đang thiếu một chân. Mà bên trong anh biết có ai không? Cường nhìn bộ dạng thầm thuần của hắn thì phát bực. Nó làm như bên trong có nhân vật huyền bí không bằng. Hắn kéo gã đi ra ngoài, châm một điếu thuốc hút cười khẩy rồi nói. Đứa nào bên trong mà mày cúi đầu khép nép như con rùa vậy? Mày gọi tao đến nơi này chỉ để nói vậy sao? Hắn chẹp lưỡi rồi nhỏ giọng nói. Là con bồ của anh. Con nhỏ bị chúng ta ép thuốc kích dục hôm bữa đó, nhớ không? Ờ thì sao? Nó ở bên trong. Sau đêm đấy nó thoát chết do được người ta cứu vớt đưa vào bệnh viện. Bây giờ nó cặp kè với thằng Kiệt. Chính nó là người xúi thằng Kiệt rủ bọn em tới đây. Cường hiểu ra tất cả, cười khẩy, xiết một hơi thuốc thật dài, nhả ra từ từ, ngước mắt nhìn lên trời rồi nói. Xem ra nó cũng to gan đấy chứ, thách thức ai không thách lại thách thức thằng Cường. Các kia được đà tiêm nắm thêm muối vào cho Cường cay, cốt là để ở lại oánh bài cho đủ chân đủ cặp. Làm vậy vừa dằn mặt được bọn kia, vừa không mất mặt trước mặt Cường nghị, vừa không mất mặt trước người yêu cũ. Anh nói đúng, trời đất ơi! Nó tưởng mình là ai mà dám đưa người đến thách thức anh. Lần này nó đụng phải tủ kín lửa, tiêu đời là cái chắc. Cường rít thêm mấy hơi thuốc, ném nó xuống đất, lấy mũi giày đạp lên điếu thuốc tắt ngấm. Hắn không nói không rằng đi một mảnh vào bên trong. Cường là người sạch sẽ sinh ra ở Vạch Đích, chưa bao giờ phải chịu khổ, cho nên cái mùi ẩm mốc hôi hám này làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hắt hơi mấy cái lỗ mũi ngứa như bị dị ứng. Có người yêu cũ của Cường thấy anh ta bước vào ngay lập tức khoác tay anh bồ mới cứng nhắc. Hành động này như để chọc tức Cường. Anh ta thừa biết Kiền biết được. Anh ta thừa biết Kiệt Đường biết đến là một gã công tử ham chơi con nhà giàu. Đồ ăn chơi hoang phí của Kiệt không thua kém Cường là bao. Có thể nói hai người bọn họ 1910 ngang tài pha phách. Cả hai ghét nhau ra mặt, bởi ai cũng muốn trở thành cậu ấm hot nhất thành phố biển. Cường ngồi xuống trước mặt bọn họ nở một nụ cười khinh bỉ. Chuẩn bị đủ tiền chưa? Đừng có đang chơi mà đòi về xin tiền mà. Kiệt cười nhếch môi, đặt cọc tiền 500k mới cống còn nguyên seri lên bàn. Nhiều đầy đủ chứ, buồn nữa cũng có. Được, mày muốn đánh kiểu gì tao chiều. Bộ bài mới toanh nằm trên chiếc bàn cũ, đặt trong góc nhà cửa sổ bên ông đã được mở toang đề phòng công an có ập đến, không có lối mà trốn thoát. Các song cửa cũng được cưa đi, nhìn chúng bây giờ chỉ là những ô vuông trống rỗng, người chui ra chui vào thoải mái. Chia bài đi. Các bên cạnh vừa đặt tay lên bộ bài chưa kịp nhấc nó lên, một giọt máu đỏ tươi từ mái nhà rớt xuống mu bàn tay, làm cho hắn cứng lại. Ngước mắt nhìn lên xem trên đó có gì. Không có gì ngoài lớp màng nhện răng kín. Mày bị sao vậy? Mau chia bài đi. Cường bực bội hối. Anh ơi, có máu. Các đàn em lắp bắp. Vừa nói các vừa đưa bàn tay của mình giơ lên cho mọi người xem. Đầu bọn họ chúng lại căng đôi mắt nhìn. Dưới ánh đèn cầy đỏ quạch đúng là mu bàn tay thằng kia có máu thật. Máu ở đâu nhỏ xuống? Trên mái nhà sao lại có máu? Tiếng bàn tán xì xèo làm cho khung cảnh nhốn nháo như cái chợ. Một gã bắt đầu ớn lạnh nổi da gà. Đây là nhà hoang, có khi nào trong đây có những thứ không sạch sẽ? Một người trong đám đông nói, mày điên chắc mẹ kiếp, thế này làm gì có ma quỷ chứ? Đừng có hơi tí đem dăm bằng cái câu chuyện tâm linh rồi đùa cợt. Tiếng của Kiền quát đàn em, thế sao tay thằng Quốc lại có máu? Là máu con Thạch Sùng, chúng mày nhát bỏ mẹ. Mày ngu lắm, Thạch Sùng thì làm gì có máu, mà có thì cũng là máu trắng kia mà. Tụi mày thấy tao nói có đúng không? Cả đám im lặng không đứa nào lên tiếng, ánh mắt sợ sệt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, nhìn bao quát khắp căn nhà một lượt. Đột nhiên trời lặng gió mà những cánh cửa sổ trên tường va đầm vào nhau lầm rầm. Tiếng động lộp độp xuất hiện trên mái nhà, như tiếng mưa rào trút xuống mái tôn ngày càng nhiều. Ngọn nến trong nhà lập lòe lúc tắt lúc sáng. Mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét, cắt không ra giọt máu. Chạy đi, nhà này có quỷ đấy. Cùng thời điểm mà một căn phòng tứ om không ánh đèn, thứ duy nhất chiếu sáng chính là màn hình chiếc điện thoại. Ai đó đang cầm trên tay, bấm nút gọi. Sau một hồi chuông đổ thì đầu dây bên kia, giọng của một bà lão vang lên. Muốn tôi làm gì? Tôi muốn đêm nay có người phải chết. Được. Họ cúp máy kiểu nói chuyện ngắn gọn không dài dòng, nhưng mà chứa đầy hàm ý bên trong. Chắc có lẽ họ nắm rõ mục đích trong lòng bàn tay. Cuộc trả thù đẫm máu bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Không biết người trong bóng tối kia là ai. Vừa cúp máy, bà lão kia đứng trước ban thờ được sắp xếp bày trí, y như một đàn cúng. Tay của quàng rút ba nén nhang châm lửa đốt, miệng lầm rầm khấn vái. Bà tay cầm nhang đưa qua đưa lại trước bàn thờ, hình như bà ta đang họa bùa. Nhang khói nghi ngút. Cắm nhang xong, bà ta viết tên và ngày tháng năm sinh của ai đó vào một mảnh giấy nhỏ, gấp lại ngay ngắn. Tay gõ ba nhịp vào chiếc ngũ sành đặt trên bàn, rồi nhẹ nhàng mở nắp. Cẩn thận đưa tay bên trong bắt ra một con rắn cá to màu đen, đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn bà ta chầm chầm. Khóe môi cái mỉm cười ma mị. Nào, đi làm nhiệm vụ thôi. Nói đoạn bà ta rút ba cây nhang kỳ nãy vừa cắm, dùng chân nhanh chóng hòa chữ bùa lên đầu của con rắn. Xong rồi nó bỏ vào hố sành để kín nắp lại. Cuối cùng nắm chặt mảnh giấy trong tay, xoa xoa vỏ nát. Những câu chú gì dầm nghe không rõ. Mỗi lúc một nhanh và nhiều vang vọng. Giết. Trở về khuya trong căn nhà hoang, mở cửa nhanh lên. Bọn em đang cố, thế quái nào mà càng chặt thế này mẹ kiếp. Bất thình lình cánh cửa sổ được mở rầm, làm cho cả đám giật mình nhảy dựng cả lên. Lén lén nhìn qua đó, Cường thấy một cô gái tóc xóa, gần kín khuôn mặt, trên tay bồng đứa con bé nhỏ. Cô ta nhìn vào đám người đang run sợ cười. Cô ta chính là người mà mình gặp ở khách sạn khi tối. Là cô ta. Họ nhìn theo hướng tay của Cường chỉ lại không thấy ai. Nghĩ rằng Cường hoa mắt, một gã liền lên tiếng. Tụi mày có thấy cái gì không? Một người liền đáp. Không thấy gì. Thế nhưng mà nhà này tao thấy sao sao ấy. Khi nãy vừa bước chân tao đã thấy lạnh, hay là có quỷ thật? Quỷ cái đầu mày đó. Chỉ là gió thổi vào lòng cánh cửa bị bung chốt mà thôi. Thế tại sao chúng ta không mở được cửa? Mà anh Cường nhìn thấy có người đứng bên ngoài cửa sổ còn gì? Có đúng không anh Cường? Cường đứng chôn chân một chỗ im lặng không trả lời. Nói xong thì hắn chắp hai tay lại tứ phía, làm nhảm câu nói. Oan có đầu nợ có chủ, đi tìm người hại cô báo oán, đừng có tìm người vô tội. Kể thế vậy thì đứng dậy quát. Chúng mày to xác mà gan bé như gan cóc vậy, ma quỷ gì ở đây? Tránh ra để tao. Nói xong Kiệt đi đến rẽ đám đông sang hai bên, sơ cao chân dùng sức đạp nhẹ một cái. Hai cánh cửa lập tức được mở tung. Hắn cười hề hề dương oai rồi nói. Ta thấy chưa, ma với trà quỷ, tụi bay nhát như thỏ đế, thần hồn nát thần tính mà thôi. Đột nhiên một tràng cười ma quái ngặt nghẽo vang lên, làm cho đứa nào đứa nấy sợ đến xanh mặt. Họ ngơ ngác nhìn nhau run rẩy đứng nép vào nhau, mắt đảo tứ phía, cơ thể run rẩy. Bỗng tiếng cười tắt lịm, họ dòng tai lắng nghe, rõ ràng khi nãy là một tiếng cười của một cô gái, vậy mà bây giờ lại không thích người đâu. Quái lạ, ai đây? Kiên lớn tiếng hỏi, tuy nhiên không có ai trả lời. Kiên liền hoang mang rồi hét lớn, chạy đi, có quỷ đấy. Hắn kéo cô bộ bỏ chạy, làm cho cả đám nháo nhác chạy theo. Bọn họ leo lên xe rồ ga phóng đi mất hút. Hắn sợ đến độ quên luôn cả cọc tiền mình đặt trên bàn khi nãy. Cảnh vật tĩnh mịch hẳn. Bên trong nhà bây giờ chỉ còn một mình Cường. Anh ta không thể nào mà nhấc chân lên nổi. Bên tai có tiếng ai đó xì xầm to nhỏ. Lâu lâu lại nghe cô nhắc đến tên của mình. Đàm Hoàng Cường. Đàm Hoàng Cường. Bà là ai? Cường liền lắp bắp hỏi. Một giọt máu từ trên mái nhà rỉu xuống ngay trán của hắn. Cường đưa tay lên quẹt theo phản xạ, giơ tay lên nhìn ngang mặt. Hắn hoàng hồn khi thấy bàn tay đầy máu. Đàm Hoàng Cường, Đàm Hoàng Cường. Tiếng xì xầm đó vẫn thì thầm bên tai, câu được câu mất rất ma mị. Trong lúc Cường đang hoang mang tột độ, hai mẹ con người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện sau lưng. Cô ấy và một luồng khí lạnh vào sau gáy, báo ngại anh ta dùng mình xương cốt lạnh buốt. Cô ta nở một nụ cười đầy ma quái, bồng một đứa bé đu trên tay, miệng rên rỉ câu hát ru con. Cường xoay người lại, mắt nhắm nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt. Dưới mái tóc ướt sũng là một gương mặt máu me ướt đẫm, trên trán bị người ta đóng đinh làm chúng xuống một lỗ khá sâu. Cô là ai? Vừa nói Cường vừa móc chiếc bóp trong túi của mình để tìm bùa bình an, thế nhưng đã muộn. Lá bùa anh ta bỏ quên trong khách sạn đêm qua, nó không còn trên người của mình nữa. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi không có hại gì cô. Hắn run rẩy xin tha mạng. Cô gái trước mặt mỉm cười. Lời của Cường vừa dứt, một con rắn chui ra từ hốc mắt trên gương mặt của người phụ nữ, nhắm thẳng vào mắt phải của Cường tấn công. Cường chỉ kịp hét lên một tiếng, đưa tay lên chụp con rắn còn cắm sâu cái đầu trong con mắt của mình. Nhưng càng cố kéo ra, con rắn lại càng chui vào sâu hơn. Trong nháy mắt nó nằm gọn ở trong não. Dùng sức mạnh của mình phi thẳng một nhát qua mắt trái còn lại. Con người cũng văng ra thèo rớt xuống đất. Cơ thể của Cường ngã giảm xuống đất, hai tròng mắt trúng sâu mất đi lòng tử. Máu me cứ như vậy văng ra tung tóe, chảy xuống đất thành một dòng đọng lại trên cả bãi nền gạch mốc meo. Hắn ôm mặt đau đớn quằn quại một lúc, giấy đành đạch mấy nhịp, hai tay buông thõng tắt thở trên vũng máu. Anh ta chết mà không biết lý do vì sao mình chết. Người phụ nữ đi đến bên cạnh, không người nhặt được con người dưới đất, nhét vào hai hốc mắt của mình. Nhìn xác của Cường buồn bã lặng lẽ bỏ đi. Con rắn ma cũng biến mất, trong căn nhà không còn hình bóng của nó nữa. Bà lão thu tay lại, đốt mảnh giấy trong tay, thổi những tàn tro bay mù mịt. Bà ta bê hũ rắn đi cất vào trong một chỗ tối tăm, rồi trở ra nhấc điện thoại, viết một tin nhắn gửi cho người hồi nãy với một nội dung rất ngắn gọn. Hắn ta đã chết. Thì ra bà ấy chính là bà lão già mù hôm Cường gặp trong con hẻm. Lời cảnh báo của bà đó dành cho Cường hôm nay đã hiệu nghiệm. Đó chính là lời nguyền mang đầy sự chết chóc mà mãi mãi Cường không bao giờ biết. Bà Kim hay tin con trai của mình chết thì đau buồn lắm, nhất là khi công an mổ bụng Cường khám nghiệm tử thi. Trước khi chết, con trai của bà đã bị người ta lấy mất đi đôi mắt, nay lại bị công an mổ banh bụng. Bà Kim cảm tưởng như một phần trên cơ thể của mình đang bị cắt đi, đau đớn tột cùng. Bên công an họ chưa kết luận được gì, bởi hung thủ ra tay không để lại dấu vết. Trong người cũng không có độc tố hay chất gây chết người. Họ đang giáo diết điều tra vụ án, mong sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Lão thầy Kha hay tin thì tức tốc xuống. Ông ta vừa đến nơi, vội đi chạy qua bên chiếc quan tài, là tấm vải mặt che mặt. Ra vẻ tiếc nuối thở dài lắc đầu. Khương mặt của Cường khi chết nhìn hãi lắm. Không chỉ mất đi đôi mắt, làn da xám xịt thâm đen, giống như người bị trúng độc. Vậy mà công an vẫn không phát hiện điều gì. Cậu ta chắc chắn bị rắn tấn công, tôi nhìn qua là biết. Câu nói này chỉ đủ để cho bà Kim nghe thấy. Bà ấy nôn nóng muốn tìm cho ra hung thủ, liền lao tới kéo ông Kha ra ngoài vườn, đưa mắt ngấn lệ rưng rưng rồi nói. Tại sao con tôi lại chết? Chẳng phải thầy bảo lão bùa đó giúp nó được bình an hay sao? Lão thầy Kha xua tay. Từ cả cậu ấy không mang theo lá bùa bên người. Đó là lá bùa mạnh nhất tôi sở hữu. Mà tôi đã dặn bà rất kỹ rồi còn gì. Phải canh chừng cậu Cường. Đừng để cho cậu ấy tới những nơi hoang vắng ẩm thấp. Bây giờ xảy ra chuyện đáng tiếc, cô hối cũng đã muộn. Bà Kim nghe vậy thì gào lên. Để tôi biết kẻ nào sát hại thằng bé, tôi thề sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Nói tới đây bà ấy nhớ ra điều gì đó, phóng đôi mắt sắc như dao về hướng căn nhà của bà Châu. Hai tay siết chặt, đôi lông mày khẽ nhăn nhúm, nghiến răng rít lên. Mụ già chết tiệt, tất cả là tại bà ta. Nếu như năm xưa bà ta không ham hư danh, bây giờ ngay đứa cháu của bà đâu có chết thảm và bị người ta chà đạp nhục nhã như ngày hôm nay. Người chết là đáng, là bà ta mới đúng. Bà Kim gạt nước mắt, đôi chân nhanh thoăn thoắt bước về hướng căn nhà, móc chùm chìa khóa trong túi vào ổ khóa. Cánh cửa được mở ra, giữa trưa nắng mùa hè mà mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi, làm cho Kim quay đi hắt hơi mấy cái rồi đào bầu. Mới có không dọn dẹp một ngày, trong phòng đang như bãi rác, sao mà thích hành người khác như vậy chứ? Hôm nay tôi phải nói cho ra nhẽ, tôi không thể cúi đầu trước bà được nữa. Đương như sức chịu đựng của bà Kim đã cạn, bà ấy muốn thoát khỏi người đàn bà trong này từ rất lâu, thế nhưng mãi chẳng có cơ hội. Hôm nay thời cơ đã đến, thuốc cũng có trong tay, cần gì phải làm con chó cho bà ta sai khiến, bà Kim nghĩ như vậy. Lão Kha chạy theo sau rồi gọi với, bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, tôi vẫn còn chưa khám phá ra bí mật của sư phụ tôi và bà ta, đừng có giết bà ấy vội. Bà Kim không bận tâm tới lời của Lão Kha vừa nói. Cơn tức giận trong người làm cho bà ta mất đi lý trí. Căn nhà này xưa nay tối om, chưa một lần hé mở cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào. Biết điểm yếu của mẹ chồng mình, bà Kim chạy tới giật tung cánh cửa sổ đầy mạnh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt vào bên trong nhà, làm cho căn phòng thông thoáng hẳn lên. Bà Châu nằm im trên giường, hơi thở gần như đứt quãng. Sự sống của bà ấy bây giờ thật mong manh, cũng giống như là chiếc lá vàng trên cây. Chỉ cần gặp một trận gió lớn cũng lìa xa cảnh. Cũng muốn gì chứ? Bà Châu thều thào mệt nhọc hỏi. Bà còn hỏi tôi sao? Bà già chết tiệt. Bà Kim gào lên hét thẳng vào mặt của mẹ chồng. Bà Châu gắng gượng một nụ cười nhạt. Nghe tiếng kèn chống đám ma ngoài kia, chắc bà ấy cũng đoán ra được trong nhà có biến cố. Cho nên thái độ của con dâu bà hôm nay khác hẳn. Ai chết? Trong nhà ai chết? Bà Châu khó khăn lắm mới nói ra được những câu như vậy. Bà Kim nghe xong thì nổi điên, nhìn bà ta bây giờ có khác gì một con quái vật già nua, bất lực nằm trên giường. Mái tóc đã rụng đi sạch bóng, lớp da đầu đóng vảy thành từng mảng, rộp lên trắng tinh nhìn y như gầu. Kê sợ nhất là đôi mắt của bà ta, Mỗi khi nhìn người khác, nó không giống như mắt của người mà là tinh quái như mắt rắn. Bà Kim không kiềm chế được bản thân, dẫn tới và đôm đốc vào mặt của mẹ chồng. Cứ như vậy chửi rủa để chút cơn giận đang sục sôi trong lòng. Bà đáng chết, bà đáng chết. Nhà họ Đàm năm xưa một tay bà chèo lái gây dựng nên, thì 30 năm sau cũng chính bàn tay bà nhấn chìm nó. Trả lại con trai cho tôi. Nhanh như cắt, bà Châu chụp lấy cổ tay của con dâu, đâm 10 đầu ngón tay sắc nhọn vào da thịt, cười lớn rồi nói. Muốn dẹp yên mọi chuyện, hãy nghe lời bà già này, thì một người phụ nữ mang thai 7 tháng tuổi, chôn vào trong xà huyệt. Nhưng mà lần này cô gái mang thai, ắt phải mang dòng máu của họ Đàm, có như vậy thì mới linh nghiệm. Bà Kim gào lớn át đi tất cả tiếng kèn trống phía sau vọng lại, giọng đầy đau khổ. Bà im đi, bà tưởng tôi còn non xanh, cho bà dắt mũi sao hả? Đừng có hòng. Kim của 30 năm trước đã chết, Kim bây giờ không lệ thuộc vào ai, bà rõ chưa? Bà Châu cười khủng khục, đôi mắt ứa lệ, bà buồn bã nói. Rất tiếc, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cả ông Kham và bà Kim đều ngạc nhiên, họ chưa hiểu ý của bà Châu muốn nói gì. Bà Kim ngó sát mặt nhìn mẹ chồng của mình rồi ngờ vực hỏi. Bà muốn giỡn mặt với tôi đúng không? Thì không ngờ bà là người máu lành đến như vậy. Thế con cháu lâm nạn, thế nhưng không thương tiếc, mà còn xúi giục con cháu giết nhau. Bà có biết hôm nay người nằm trong quan tài kia là ai không? Nó là cháu nội của bà, là cháu trai của bà đấy. Bà Châu run rẩy thều thào, cố gắng lắm mới thốt ra được câu. Nếu mà tôi không làm vậy, liệu nhà họ Đàm có hưng thịnh tới bây giờ không? Đã đâm lao phải theo lao, nếu cô muốn duy trì sự giàu có của mình, nắm quyền lực trong tay, không muốn bị người khác dẫm đạp, thì phải nghe lời tôi. Người tiếp theo tế vào xà huyệt phải là người mang trong mình dọc máu của nhà họ Đàm. Khốn kiếp! Bà Kim gào lên trong giận dữ. Ông Kha tiến tới nhìn chằm chằm bà Châu một lúc rồi nói. Thì ra đây là dao kèo ngầm giữa sư phụ tôi và bà. Hai người qua mặt chúng tôi suốt 30 năm. Giỏi lắm. Bà Châu cười mỉa mai chậm rãi nói. Không đúng. Là cô ta đang ở đây. Ở ngay trong căn nhà này. Tôi cảm nhận được điều đó. Cô ta đã quay trở lại. Điều đó chứng tỏ cô ta đã thoát khỏi bùa chú. Nếu không có vật hiến tế ngăn cản cô ta thì nhà này sớm sẽ suy vong. Bà Kim đảo mắt nhìn khắp căn nhà một lượt sau khi nghe mẹ chồng của mình nói vậy. Năm xưa tuy bà ấy không nhúng tay vào việc giết người, song chiếc vòng cẩm thạch gia truyền mà bà ấy đeo trên tay là minh chứng cho hậu duệ nối nghiệp. Ai về làm dâu nhà họ Đàm mà có duyên với chiếc vòng ắt sẽ phải tiếp tay cho tội ác. Ông Kha đang hiểu ra tất cả, thì ra mạng sống của lão Tam chính là mắt xích liên kết với xà huyệt. Ông ta còn sống, bùa chú còn linh nghiệm. Ông ta chết, bùa chú hóa bùn, không còn đủ sức mạnh để giữ chân cô ta. Hơn nữa, cho dù ông ta không chết, thì 30 năm sau, nhà họ Đàm vẫn phải dâng người mới chôn vào xà huyệt. Đó là cách kiếm tiền của ông ta. Hay nói một cách khác, là tâm địa xấu xa của những gã thầy bất lương, tính kế lâu dài. Nghe đến đây, ông Kha nói với bà Kim. Tôi nghĩ bà ta nói đúng, kể cả sư phụ tôi không chết, thì nhà bà ắt phải tìm người mới thay thế. Có như vậy mới mong đem lại sức mạnh cho nhà họ Đàm. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Bà Kim hỏi. Ông Kha suy nghĩ một hồi chẹp lưỡi đáp. Trước mắt lo hậu sự cho cậu Cường đã, sau đó hối cậu Phát lấy vợ. Bây giờ chỉ có cậu Phát mới có thể giúp chúng ta chuyện này. Vợ con cậu đó chính là người sẽ thay cô gái năm xưa, mang lại sức mạnh cho dòng tộc. Bà Kim nghe xong thì lảo đảo ngồi bệt xuống ghế. Thế lâu rồi bà mong hai đứa con trai của mình lấy vợ, sinh con nối dõi, cũng là sinh cho bà muộn cháu, để cười nhà vui vẻ. Trong nhà có tiếng cười khóc của trẻ thơ, sẽ vui và hạnh phúc hơn hẳn. Vậy mà cháu còn chưa có đã phải nghĩ cách sát hại nó, lấy vong linh giúp gia đình của mình may mắn. Đó là một điều tàn khốc nhất trong cuộc đời làm người của bà. Bà Kim đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương, tỏ rõ sự mệt mỏi trong người. Một lúc sau bà ta liền bảo. Vậy còn con gái của tôi, không lẽ phải hoãn đám cưới của nó với cậu Nam? Làm như vậy con bé sẽ bị sốc thêm một lần nữa. Sáng hôm qua tôi đã nói với nó rằng, cậu Nam muốn lấy nó làm vợ, hôn lễ sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa. Ông Kha liền cười nhanh miệng rồi đáp. Vậy thì đâu có sao chứ, Người ta kiêng gà là kiêng gà đi cả hai, hoặc là kiêng lấy về cả hai. Còn nhà bà gà đi một lấy về một, như vậy là còn tốt quá. Chỉ cần cậu Phát Triều lấy vợ trước là được. Bên nhà bà cứ lo tìm người, chuyện còn lại thì cứ để cho tôi lo liệu. Bàn xong thì họ đứng dậy bước ra khỏi nhà. Ông Kha lúc này hỏi bà Kim. Còn bà ta, bà muốn bà ta sống hay chết? Chỉ cần bà ta gật đầu thì cuộc sống của bà ta sẽ kết thúc ngay trong đêm này. Bà Kim giơ tay rồi cản lại. Bây giờ chưa phải lúc, tôi muốn bà ta phải chịu sự hành hạ của tôi. Như vậy thì bà ta sẽ thấm nỗi khổ nhục hơn 30 năm qua tôi phải chịu đựng. Nói xong họ nhìn bà Châu nằm bẹp trên giường, là một nụ cười gian ác. Bà Châu không thể ngồi dậy, cánh tay yếu ớt dơ dàn nói mấy câu lý nhí trong miệng. Thuốc, thuốc, đưa thuốc cho tôi. Bất lực hạ cánh tay xuống, sống cuộc sống bị đẩy đọa đau đớn hơn cả cái chết. Cái đó mấy tháng khi Lão Tam còn sống, Lão ta xuống đưa cho bà Châu lọ thuốc mình chế ra, để mà kìm hãm độc rắn trong người. Nay ông ta chết, thuốc cũng đã dùng hết. Lọ cuối cùng đã bị ông Kha lấy cắp bán cho bà Kim. Thành ra là bà ấy sẽ không bao giờ có thuốc để duy trì sự sống nữa, trừ khi mà bà Kim đưa cho. Thì bà Kim từ bên ngoài vườn đi vào, bà Mỹ nhanh chân chạy đến trước mặt, ánh mắt liếc nhìn về phía căn nhà nơi mẹ chồng mình đang ở rồi tò mò hỏi. Chị bà ra thăm mẹ sao? Mẹ khỏe không chị? Bà Kim trước giờ vốn không ưa gì em dâu của mình, ngay cả khi bà Mỹ hỏi rất bình thường, bà Kim cũng cho rằng bà Mỹ hỏi đã xoáy mình, rồi ngậm mực đáp. Con tôi chết thảm, tôi là dâu lớn trong nhà, mẹ thì còn sống sờ sờ ngoài kia. Không lẽ tôi lại không báo cho mẹ biết một tiếng? Hơn nữa mẹ chỉ tin tưởng tôi, vậy cớ gì tôi phụ sự kỳ vọng của mẹ? Cô tới đây giúp thì tôi hoan nghênh, còn tới vì ý đồ khác thì miễn bàn. Hôm nay là đám tang của cháu thím. Ông Hào thấy vợ của mình bị mắng oan thì lên tiếng bênh vợ. Chị bà có nặng lời quá không? Phải em chỉ quan tâm cho nên hỏi thăm vậy thôi. Chị bà đâu cần phải nói ra mấy câu khó nghe như vậy chứ. Bà Kim nhếch mép cười, đôi mắt đỏ hoe nhìn quan tài rồi nói. Chứ không phải chú thím vẫn nung nấu ý định quật mộ anh hai để rời đi sao? Hai người đang nghĩ gì trong đầu đừng tưởng tôi không biết. Tôi nói không là không, đừng có ở đây nhiều lời. Chị ba, chị nghe một lần, sao chị không nghĩ lại? Cái chết của cháu Cường rất bất thường. Nếu chị cho rằng mộ anh hai là mộ phạt, không bị động mộ, vậy tại sao con bé Trang lại bị người ta hãm hại? Cháu Cường thì chết thảm, đó chẳng phải là mộ bị động thì là gì? Nếu anh chị ba nghe theo vợ chồng em, chẳng có lẽ những chuyện đáng tiếc này không xảy ra. Bà Mỹ gân cổ lên rồi nói, thím im đi, tại sao thím lại nói chuyện này trước mặt của khách khứa chứ? Bà Kim nổi giận. Thế hai chị em dâu đứng cãi vã trước mặt của khách khứa, chăm ánh mắt tò mò đổ dồn về phía của họ. Tuy họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, song những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang vọng. Khách tới chia buồn lần này đa số là những doanh nhân thành đạt trong thành phố, hoặc những người có máu mặt trong giới làm ăn. Ông Hoàng cảm thấy mất mặt thì liền chạy đến, lôi cả hai vào bên trong nhà la mắng một trận. Hai người có thôi đi không? Hôm nay là đám ma của thằng Cường, vậy mà không lo phụ tôi, lại đứng trước mặt khách cãi vã. Chị em bà không sợ thiên hạ cười vào mặt, thế nhưng tôi sợ. Họ bảo tôi không biết dạy vợ. Còn chú nữa, cháu của chú nó bị như vậy mà chú không cản vợ của mình, còn hùa theo làm loạn. Chú thím muốn nhìn thấy người ta chê cười anh em bất hòa, gia đình lục đục mới hả dạ có phải không? Thì em cũng chỉ lo cho nhà mình, cho nên mới nhắc chỉ ba vụ mộ phần của anh hai thôi mà. Em... Ông Hào thấy anh của mình đang nóng cho nên kéo vợ mình thắt đầu, không muốn cho bà Mỹ đôi co chuyện này. Ông Hoàng thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào quan tài nơi con trai nằm lòng đau như cắt. Còn gì đau hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Không biết đến khi nào ông mới vượt qua nỗi đau mất mát này. Đêm hôm đó, Dương và Phú được ông Hào sai ngủ lại để phụ giúp hai bác lo đám ma cho Cường. Dương năm nay 28 tuổi, còn Phú vừa tròn 26. Ngoài hai anh em Dương và Phú còn có Nam, anh cũng xin ở lại giúp gia đình một tay và cũng là để xoa dịu nỗi buồn của Trang. Trở về khuya, khách đã về hết, chỉ còn lại người nhà ở lại. Trên quan tài là di ảnh của Cường với khuôn mặt điển trai, là một nụ cười nhẹ nhàng. Phía trước đặt chén cơm quả trứng, xung quanh vòng hoa trắng muốt chật kín và có nhang mù mịt tỏa ra khắp sân nhà. Bà Kim xót con khóc đến kiệt sức, được ông Hoàng đưa về phòng nằm nghỉ. Bà Lành đang lom khom dưới bếp, bỗng con bé Nhàn đi vào vỗ vai cất tiếng hỏi, làm cho bà Lành giật mình rồi thốt lên. Trời đất ơi, ai đấy? Bà ơi, bà đi nghỉ đi, cháu ở lại canh nhang khói cho cậu chú. Nó thấy bà Lành giật mình cho nên cười, chưa khi nào nó thấy bà lại sợ hãi như vậy. Con Nhàn, trời đất ơi, mày làm cho bà giật mình còn tưởng... Nói đến đây thì bà ấy gừng lại bỏ dở câu nói. Bà ấy xoay người chẹp lưỡi rồi đáp. Vậy cũng được, khi nào mệt vô phòng kêu bà dậy, bà thức canh cậu chủ cho mà đi ngủ. Nhàn gật đầu, bà Lành dặn dò Nhàn thêm mấy câu rồi lại quay về phòng nằm nghỉ. Giữa căn nhà rộng lớn bao la, bây giờ chỉ có Nhàn túc trực bên cạnh chiếc quan tài của người chết. Cô hơi sợ, khi nãy còn nhiều người thức cô cảm thấy bình thường. Bây giờ chỉ còn một mình cô ở lại, cộng thêm bầu không khí ảm đạm tang thương, càng làm cho cảnh vật lạnh lẽo. Nhàn luôn lén lén nhìn về quan tài, lúc nào cũng sợ hãi một điều gì đó rất khó tả. Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cách nơi đặt quan tài không xa. Vừa quay mặt đi, bỗng có một người lướt nhanh như gió, đem theo một luồng khí lạnh như băng, báo hại Nhàn xoa vai rùng mình, da gà da ốc nổi lên. Sao lại lạnh vậy chứ? Cô chưa kịp đứng dậy thì bỗng bên trong chiếc quan tài có tiếng gì đó bên trong phát ra. Lục cục nghe rất rõ, giống như có ai đó đang ở bên trong muốn đẩy nắp quan tài chui ra. Nhàn run cầy sấy hai tay đưa lên miệng niệm A-di-đà Phật. Không biết bao nhiêu lần mà mồ hôi lạnh trên trán của cô vẫn túa ra chảy thành dòng. Dù trong lòng sợ hãi nhưng vì bản tính tò mò trong người thôi thúc, Nhàn nhìn qua đó, không biết là thật hay mơ mà cô thấy nắp quan tài đột nhiên được mở ra. Hai bàn tay săn chắc thò ra ngoài, bấu chặt lên thành hòm từ từ ngóc đầu lên, nhô lên cao rồi bật dậy. Bất thình lình người đó quay mặt lại nhìn Nhàn chằm chằm bằng một đôi mắt không tròng đen ngòm sâu hun hút. Nhàn nắm mắt nhắm mũi đọc đi đọc lại câu A-di-đà Phật, xua đuổi những thứ mình vừa thấy. Trong thâm tâm cô nghĩ mình chỉ đang bị hoa mắt, cậu chủ đã chết bị công an mổ bụng khám tử thi thì làm sao mà sống lại được. Nghĩ vậy Nhàn quyết định hé đôi mắt đang nhắm nghiền thì hí liếc qua bên quan tài. Cứ muốn xem cảnh kinh dị này biến mất nay chưa. Đôi mắt mở to tròn khi thấy hai con rắn đen sì đang thò đầu chui ra từ hai hốc mắt của cậu Cường. Không phải là hai con mà cả một đàn rắn nằm trong đầu của cậu. Con thì chui ra hai hốc mắt, con thì thầm thụt trong miệng. Có con lại chui ra từ lỗ tai và lỗ mũi. Bọn chúng vươn dài cái đầu đôi mắt đỏ lừ như là lửa nhìn bốn bề căn nhà, chậm chậm bò xuống đất, nhanh chóng ẩn mình khắp ngõ ngách. Nhàn cứ như vậy ngã xuống rồi ngất lịm đi. Cũng trong khoảng thời gian này 11 giờ đêm, Hồng vừa ngả lưng xuống chiếc giường mà lâu nay ngồi lạnh vì thiếu hơi mình. Cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Sau một ngày mệt mỏi bên cạnh người anh vừa mất, cô thấy cơ thể của mình rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không cần phải lo nghĩ. Hồng lâu nay không sống trong căn nhà này, từ sau khi cô giận mẹ đã dọn ra ngoài ở riêng. Nơi cô ở là một căn chung cư cao cấp bậc nhất của thành phố. Còn giận vì lý do gì thì chỉ có bà Kim và Hồng biết. Ông Hoàng bao nhiêu lần khuyên con gái về nhà sống cho gần ba mẹ, thế nhưng Hồng một mực không nghe. Đối với cô, mỗi khi thấy mẹ cô nhớ lại đến nỗi tủi nhục đó, không thể nào yêu thương mẹ mình như xưa. Vợ Kim khép đôi mắt, cơ thể bỗng nhiên nặng trĩu, cô cảm thấy khó thở như là có tảng đá đè nặng lên người. Hồng chỉ Kim ú ớ trong miệng, bàn tay thô thiển của ai đó bị chặt miệng cô, cản lại những tiếng kêu cứu sắp phát ra. Hai mắt của cô ướt lệ, căm phẫn nhìn người đàn ông đang nằm trên người của mình, chỉ muốn vùng dậy xin cho hắn một trát, tước đi mạng sống của một gã nghèn. Hắn nhìn cô và cười nham nhở. Tiếng kêu đứt quãng của Hồng trong đêm làm cho Dương dừng chân khi đi ngang qua phòng. Anh đứng nghiêm ghé sát tai vào cửa lắng tai nghe động tĩnh bên trong, thế nhưng không thấy gì. Dương giờ này định gõ xong, anh lại bỏ ý định và quay đi, tiếng ú ớ trong phòng lại vọng ra. Nghĩ là chị họ của mình có chuyện, Dương đứng ngoài rồi gọi. Chị ơi, chị có sao không? Em giúp được gì không ạ? Em Dương đây. Đôi mắt của Hồng ướt lệ liếc nhìn ra cửa bằng ánh mắt cầu cứu. Thế cào cấu giống như sức đẩy của các đàn ông trên người của mình xuống. Chỉ tiếc đôi tay của gã quá khỏe, cơ thể mong manh của cô không thể nào chống cự nổi một con thú hoang. Mày thầy, tiếng của Dương gọi bên ngoài làm cho gã kia chùn bước. Hắn ghé tai của Hồng rồi nói: hôm nay anh tha cho em, thế nhưng lần sau không dễ dàng anh bỏ qua. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không chỉ em mà cả gia đình em phải chết. Em biết tôi nói được, tôi làm được, có đúng không? Hồng gật đầu, đôi mắt ngấn lệ trong nỗi căm phẫn bất lực, không làm được gì. Hắn đưa tay lên miệng xịt dài một tiếng, ra hiệu cho Hồng không được hét lên. Hắn đưa tay vuốt về mái tóc mềm mượt của Hồng thì thầm: ngoan lắm, phải vậy anh mới thương. Bây giờ em nói với cậu ấy, mình chỉ ngủ mơ thôi, không có gì, nào nói đi. Con dao nhọn sáng loáng trên tay của gã dí vào cổ của Hồng, ép cô nói ra những lời mình không muốn. Đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, Hồng đành nói vòng ra ngoài đuổi khéo Dương: chị không sao, chị gặp ác mộng thôi, em về phòng đi. Dương đứng bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, anh thu tay rồi nói vọng vào: không sao là tốt rồi, chị ngồi tiếp đi nhá, em về phòng đây, cần gì giúp cứ alo em. Cô ngồi bật dậy ho khan mấy tiếng lấy lại cân bằng. Các đàn ông trong bóng tối nhìn cô cười nhăm hiểm. Hắn gấp con dao cất vào túi rồi nói: tha cho em đấy, đợi xong việc này tính cả vốn lẫn lãi, khi đó đừng có nghĩ đến việc thoát thân. Hắn bỏ đi, Hồng nắm chiếc gối ném thẳng hắn miệng trời: thằng khốn nạn. Xe đến cửa, hắn ngót đầu ra ngoài thám thính, thế bên ngoài không có một bóng người, hắn yên tâm bước ra. Hồng đứng dậy đi đến bàn trang điểm, bật bóng đèn trên đó, ngồi ngắm mình trong gương. Sự trong trắng của cô đã bị một kẻ đốn mặt xâm phạm khi cô mới chỉ 15. Đáng giận hơn, chính mẹ cô là người tiếp tay cho hắn. Cô rút cây kéo trong hộp, nắm chặt nó trong tay dí vào cổ. Cô muốn kết thúc cuộc đời của mình, chỉ có như vậy cô mới thoát khỏi cơn ác mộng này. Đâm đi, mày sống bị chính mẹ đẻ của mình bán cho quỷ dữ thì sống làm gì chứ hả? Bỗng một giọng nói ma mị văng vẳng ngay bên tai cô. Hồng giật mình vội thả cây kéo xuống, đảo mắt nhìn khắp căn phòng xem giọng nói phát ra từ đâu. Mà tuyệt nhiên không có bất cứ ai ở trong này. Lạ thật, cô dùng mình ra gà nổi kín, xương sống ngày bút tích tận tụy như có đá chườm trên đó. Chưa khi nào cô thấy trong phòng của mình ảm đạm như bây giờ. Nó quá đối xa lạ với cô. Giọng nói ma quái đó biến mất. Hồng lúc này nhìn chằm chằm vào cây kéo trên bàn, ngồi thường người ra suy nghĩ một lúc. Cô cất kéo vào cái chỗ cũ, quyết định đối diện với sự thật để tìm cách thoát khỏi bản thể quỷ dữ. Vừa đứng dậy định quay đi, bất thình lình một con rắn từ gầm bàn chui ra. Nó ngóc cao đầu cắn một nhát vào cổ chân của cô. Hồng hoàng hồn a lên một tiếng, ngó xuống không phát hiện con vật gì. Vậy mà cổ chân của cô có dấu răng, nhưng lại không chảy máu. Cô ngồi xuống ghế, co chân lên xem vết thương, hai mắt cô bắt đầu mở đi về vết thương sưng tấy. Hậu cảm thấy choáng váng, nghĩ vết thương có đậm cho nên cô đi ra khỏi phòng, nhờ ai đó đến cứu. Bước chân liều xiêu đi không vững, ra đến cửa hai chân của cô mềm nhũn ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này nam tử trong phòng bước ra, anh muốn xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Anh nhìn đồng hồ trên tay đã là gần 1 giờ sáng. Nhanh thật đó, đã gần sáng rồi. Thế Hồng nằm ngất dưới đất, nam vội vàng chạy đến, cúi người đứng Hồng dậy, miệng la lớn gọi: cô ơi, cô tỉnh lại đi, có ai không, cứu cô ấy. Ngày đầu tiên chạy tới là Trang, thấy cô em gái ngất trong vòng tay của người yêu, tự dưng máu hoàn thư trong người sôi sục. Trang lao tới giật cánh tay của người yêu kéo anh dậy, chỉ vào đứa em gái nằm dưới đất rồi nói: anh Nam, sao anh phải ôm chặt nó vậy, nó chỉ ngất thôi mà, không được ôm nó. Hai mắt của cô long lên sòng sọc. Nam ngớ người với những lời lẽ của Trang. Từ sau khi bị người ta hãm hiếp, tâm tính của Trang thay đổi. Cô dễ nóng tính hay giận hờn, lâu lâu lại nói bóng gió kiểu Nam không thương mình nữa. Nhưng biết Trang đang phải trải qua những gì, cho nên Nam chỉ im lặng, xoa dịu cô bằng mấy lời nhẹ nhàng ấm áp. Chính vì vậy Trang càng lúc càng quá đáng. Đến cả em gái của mình cũng ghen và nghi ngờ, thì nó vượt quá sức chịu đựng của Nam. Trong khi anh chỉ bắt gặp Hồng ngất và đỡ cô dậy. Em đừng nghĩ vậy. Em gái em, cô ấy đang ngất, Chúng ta phải giúp cô ấy chứ. Không, em không cho phép anh chạm vào bất cứ cô gái nào khác ngoài em. Đi về phòng với em nhanh lên. Nam gạt tay của Trăng ra khỏi người của mình, anh cúi xuống gọi Hồng dậy. Sẵn cơn ghen trong người, Trăng như phát điên trước hành động đó của Nam. Trần mắt nghiến răng đứng im một chỗ, hai tay siết chặt nắm đấm, cơ thể run lên vì giận. Vợ chồng ông Hoàng bà Kim nghe tiếng chi hô bên ngoài lật đật chạy ra. Thế Hồng nằm bất động, ông Hoàng chạy đến rồi lo lắng hỏi. Kể cháu, con gái bác con bé bị làm sao? Vợ hỏi ông vừa ôm con gái của mình đưa tay lên mũi kiểm tra. Cháu không biết, cháu vừa ra khỏi phòng định xuống dưới nhà thì bất chợt thấy cô ấy nằm ở đây, cũng không biết cô ấy bị sao nữa. Mà gọi cấp cứu đi. Dương và Phú có mặt họ nhanh miệng đáp. Để con gọi cấp cứu, chúng ta đưa chị ấy đi bệnh viện. Ông Kha đi tới ngó đầu nhìn rồi xua tay. Không cần phải đi bệnh viện đâu. Đưa cô ấy vào phòng tôi sẽ chữa cho cô ấy. Thế nhưng sắc mặt con bé không được tốt lắm, ngộ nhỡ. Ông Kha giơ tay cản lại câu nói của ông Hoàng trấn an. Ông cũng hiểu nhà ông đang xảy ra chuyện gì. Hãy tin tôi đi. Cho dù cô ấy có tới viện, bác sĩ cũng bó tay. Ở đây đông người tôi không tiện nói. Một lát nữa vào phòng tôi sẽ nói cụ thể. Ông Hoàng phẩy tay ra hiệu cho mọi người về phòng. Sai Dương và Phú xuống dưới nhà xem tình hình. Họ dìu Hồng về phòng đặt cô nằm trên giường. Nam Định đi theo thế nhưng bị Trăng kéo lại. Lôi anh về phòng khóa trái cửa. Bọn hai quyết cũng không cho Nam qua đó. Trong phòng của Trăng bây giờ chỉ có vợ chồng ông Hoàng và Lão Kha. Ông ta chậm rãi nói. Cô ấy bị ma rắn tấn công. Sắc mặt nhợt nhạt như vậy. Không thể nhầm lẫn được đâu. Nhìn bắp chân sưng vù của Hồng, ông ta biết thường do ma rắn gây ra. Nó thực sự đã quay trở lại. Có điều rất lạ là Lão Kha tuy làm thầy nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện nhanh như gió. Đến cả thầy Pháp còn không nhìn nữa là người thường. Bà Kim không mảy may đến sự sống chết của Hồng. Vậy có cứu được nó không? Hay là... Câu nói ám chỉ một điều gì đó không mấy thiện cảm được bà Kim bỏ ngỏ. Lão Kha liền đáp. Yên tâm đi, có tôi ở đây đừng lo. Ông ta sai người đưa đến một cây đèn, hơ mũi dao lên ngọn lửa cho nóng như là để khử trùng. Hơ xong ông ta dùng mũi dao rảnh vết thương trên cổ chân. Làm phép gì đó niệm chú lầm rầm trong miệng. Tên nắn bóp khắp cẳng chân của Hầm, nặn ra những dòng máu đỏ sẫm đến ướt cả chiếc khăn trên tay của ông. Cho Hồng uống thứ nước sền sệt thanh tưởi, ép cô nuốt cho bằng hết. Không biết đó là nước gì, mà theo như ông ta nói là thuốc mình điều chế. Xong rồi mọi việc ông ta quay ra nói với vợ chồng ông Hoàng. Tạm thời tôi đã ép chất độc ra ngoài, tính mạng cô ấy không còn gặp nguy hiểm. Như ông bà cũng biết, vết thương trên cổ chân cô ấy là do ma rắn gây ra. Cho nên tuy chất độc trong người bị đẩy ra ngoài, nhưng phần âm vẫn nằm nguyên trong bụng. Ông Hoàng lo lắng xen vào rồi hỏi. Vì có nghĩa con bé bị bệnh giống tôi, do ma rắn gây ra. Trời đất ơi, sao nhà tôi liên tục hứng chịu vận đen vậy chứ? Không lẽ ông không còn cách nào khác? Tôi đã có cuốn bí kíp của sư phụ. Đợi tôi quay lại nhà tìm hiểu rồi điều chế thuốc. Hai người tin tôi đi. Nhanh thôi tôi sẽ tìm ra phương pháp giải. Thực ra ông ta đang nói dối vợ chồng ông Hoàng và dối cả lòng mình. Tuy có cuốn sách trong tay, thế nhưng ông ta còn nhiều chỗ chưa hiểu. Cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đặc biệt hơn là câu chú chủ chốt trước khi chết, Lão Tam quyết ôm nó xuống mồ. Ngay sau khi biết đệ tử của mình có tham vọng, phản bội lại tình thầy trò thiêng liêng, ông Hoàng và bà Kim hiểu rõ nhà mình đang phải hứng chịu tai ương gì. Cho nên chuyện đêm nay là một bí mật, chỉ có ba người bọn họ biết. Lão Kha lúc này lên tiếng. Muốn ngăn cản chuyện này phải làm theo cách của bà ấy, dùng một người khác thay thế. Tôi đã hòng được cách chấn yểm, chỉ cần có người tôi sẵn sàng bắt tay vào việc. Sau đám tang của cậu Cường phải hối thúc cậu phát lý vợ ngày mới kịp. Mẹ tôi không lẽ bà ấy đã biết chuyện này, nhưng mẹ tôi chỉ ở trong nhà không ra ngoài. Sao bà ấy nắm hết được tình hình trong nhà? Ông Hoàng ngạc nhiên khi nghe Lão Thầy Kha nhắc đến mẹ của mình. Lão Kha định nói gì đó thì bị bà Kim ngăn lại, liếc nhìn ông ta rồi khẽ lắc đầu. Bà Kim không muốn ông Hoàng nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ ông ấy mềm lòng sang ngăn cản. Bà ta liền chấp lưỡi rồi đáp. Thì trước giờ em là người gặp mẹ thường xuyên. Mẹ dặn tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà, kể cả công việc làm ăn cũng vậy, phải báo cho mẹ không được bỏ sót. Mình chỉ cần tập trung vào công việc, công thằng Phát là được. Mọi chuyện cứ để tôi và thầy Kha lo. Mình đừng có bận tâm chi cho nhọc lòng. Ông Hoàng nghe vậy thì gật gù, trong lòng cảm thấy vui vui khi nghĩ may mắn lấy được một người vợ thông minh hiểu chuyện như bà Kim. Đành phó mặc cho bà ấy toàn quyền quyết định việc này. Tiếng của Nhỏ Nhàn hoảng loạn hết bên dưới, làm cho mọi người hoảng hốt chạy xuống. Mặt của nó tái mét liếc nhìn quan tài kia giữa nhà. Cậu chủ chưa chết, cậu chủ sống lại rồi. Bà Lành đập tay vào người của Nhỏ Nhàn làm cho nó giật người. Con bé này, bày nói lăng nhăng cái gì thế? Cậu Cường mất rồi, cô ấy còn nằm bên kia kìa. Nhàn ngồi xuống, cô không dám nhìn qua bên kia, miệng làm nhảm như kẻ mộng du, khiến những người xung quanh không hiểu nó đang nói gì. Cậu chủ sống lại, rắn. Bất ngờ nó đứng dậy đẩy những người đứng vây quanh mình sang một bên, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về phòng, leo lên giường trùm chăn kín mít. Họ đã biết được rằng lúc nửa đêm qua, nhà đã nhìn thấy những gì kinh dị, trông nó như là người mất vía. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.